Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, 637. Chương 637 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Minh Ca mổ một chút hắn môi mới rời xa, nhìn Nguyên Sơ trên mặt khó nén thất vọng. Minh Ca nhấp miệng cười khẽ một tiếng, lúc này mới nghiêng đầu nhìn cái này đơn thuần đại nam hài. Ngươi đâu? Sao lại thế này nha? Vì cái gì mụ mụ ngươi muốn mang ngươi ra ngoại quốc? Ra ngoại quốc không hảo sao? Người một nhà đoàn tụ ở bên nhau. Tuy rằng đáy lòng nghi hoặc vì cái gì bệnh viện cái kia bồi hộ muốn nói Nguyên Sơ là bệnh tâm thần, Minh Ca lại không có trực tiếp hỏi ra tới. Kỳ thật vừa mới nghe Nguyên Mẫu cùng với quản gia Tần Thúc đối Nguyên Sơ lời nói, nàng ẩn ẩn suy đoán tới rồi đáp án, bọn họ cũng không có ở nước ngoài định cư. Bọn họ đều là thế giới các nơi chạy, ta ra ngoại quốc cũng là một người. Nơi này ít nhất có Tần Thúc Tần Thẩm. Trên môi giống như là bị lông chim xúc quá giống nhau có chút ngứa. Nguyên Sơ tưởng duỗi tay đi chạm vào chính mình môi, nhưng tay duỗi giữa không trung quải cái cong chạm được Minh Ca xúc thượng. Bất quá là chạm vào một chút, Minh Ca còn không có bất luận cái gì phản ứng đâu. Chính hắn như là đã chịu kinh hách hoảng loạn thu hồi tay. Trên mặt nháy mắt hồng giống như một viên chín hồng quả táo. Đối thượng Minh Ca ánh mắt, hắn có chút xấu hổ lẩm bẩm. Vi Vi, ta thật sự có thể đụng tới ngươi. Lời này nói có 10 biến đi. Này hùng hài tử liền tính muốn ăn nàng đậu hủ cũng không thể dùng như vậy tỏa lấy cớ a. Minh Ca đáy lòng mắt trợn trắng, xem nhẹ ra hỏa này có thể lóe mù người ngây ngô cười. Minh Ca tiếp tục chính mình vấn đề. Nguyên Sơ, ngươi còn không có trả lời ta đâu. Ngươi ra chuyện gì? Ta không có việc gì. Nguyên Sơ nhìn Minh Ca thần sắc càng ngày càng nghiêm túc, vội duỗi tay đi vỗ xúc nàng mày. Ta không có việc gì. Ta hiện tại thân thể nhưng hảo. Chuyện gì đều không có. Minh Ca trừng mắt hắn. Ngươi gạt ta. Không lừa ngươi. Nguyên Sơ dừng một chút nói. Ta trước kia là có thể ngẫu nhiên xem tới được quỷ hồn. Hiện tại so trước kia xem càng nhiều chút. Ta cùng Tần Thúc có thứ nói hả? Hắn cho rằng ta có cái gì bệnh tâm thần tưởng chứng đâu. Ta mụ mụ làm hắn ở ta trong phòng ngủ trang mấy cái camera mini. Ta ở trong phòng có đôi khi đâu những cái đó quỷ hồn nói chuyện bị bọn họ xem thành là ta lầm bầm. Lầu bầu, cho rằng ta có cái gì tật xấu đâu. Nguyên Sơ tự giễu cười cười. Lúc này mới mặt mày ôn nhu nhìn phía Minh Ca. Vi Vi. Trên đời đáng sợ không phải quỷ thần, mà là nhân tâm. Minh Ca duỗi tay đem Nguyên Sơ hư hư ôm vào trong ngực. Nàng lần trước chữa trị Nguyên Sơ thân thể dùng chính là địa phủ quỷ khí. Quỷ khí thai âm quá hàn, chẳng sợ bên trong năng lượng kinh người, nhưng người bình thường vẫn là vô pháp thừa nhận. Tuy rằng quỷ khí ở trên người nàng trải qua tinh luyện chuyển hóa, âm hàn chi khí đi không ít. Nhưng quỷ khí chung quy là quỷ khí. Nguyên Sơ trước kia có thể nhìn đến hồn phách hình thức ký chủ. Lần trước Minh Ca ở hắn trong thân thể chuyển vào quỷ khí giúp hắn chữa trị thân thể, đồng thời cũng lệnh quỷ khí khuếch tán ở hắn trong thân thể. Hiện giờ Nguyên Sơ càng như là dân gian nói những cái đó, nhưng thông quỷ thần âm dương nhân có thể nhìn đến người, cũng có thể nhìn đến quỷ. Tự cho là giúp hắn chữa trị trái tim là giúp hắn. Không nghĩ tới lại làm hắn một lần nữa tiến vào một cái tân khốn cảnh. Minh Ca đáy lòng áy náy, trên mặt lại cười nói. Bọn họ cũng đều là vì ngươi hảo. Sợ ngươi có cái chuyện gì. Ngươi gia hỏa này nên cảm thấy hạnh phúc. Rốt cuộc bọn họ còn để ý ngươi được không? Giống ta hiện tại, cũng chưa người để ý ta lạp. Ta để ý ngươi. Nguyên Sơ vội nói, Vi Vi, ta để ý ngươi a, ta vẫn luôn để ý ngươi. Ta biết, cho nên ta mới trở về tìm ngươi a. Không khí giống như là từng đóa hoa hồng nở rộ ở hai người chung. Quen, chẳng sợ một câu đều không nói. Hai người đáy lòng lại đều ở mạo hạnh phúc tiểu phao phao, nhân sinh đẹp nhất bất quá ngươi để ý. Người kia, hắn vừa lúc cũng để ý ngươi. Ngươi tâm tâm niệm niệm người, nàng cũng trong lòng tâm niệm niệm ngươi, dữ dội may mắn. Bọn họ vừa lúc là đối phương chấp niệm, có lẽ là bị nguyên sơ cấp kích thích tới rồi. Nguyên mẫu cũng không có lại thúc giục nguyên sơ ra ngoại quốc. Nàng lại thấy một lần nguyên sơ, dặn dò vài câu sau vội vội vàng vàng rời đi nguyên gia biệt thự. Tần thúc nhìn nguyên sơ thẳng thờ. Dài, nguyên sơ tuy rằng là nguyên gia trưởng tử, nhưng nguyên gia những cái đó sản nghiệp, nguyên sơ liền cái biên đều chạm vào không thượng, này về sau cũng khẳng định sẽ bị ngăn cách bên ngoài. Hắn đáy lòng tuy rằng đau lòng cái này từ nhỏ mang đại nguyên sơ, lại cũng không có lại khuyên, chỉ hy vọng nguyên sơ có thể hào hào, nhưng đừng thường thường tái kiến những cái đó không sạch sẽ đồ vật, thì mình ca muốn kết hôn. Đối phương không phải trong vòng người, là cái luật sư. Hai người là ở Thi Minh Ca giúp nhà mình mẫu thân cùng phụ thân ly hôn thưa kiện thời điểm nhận thức, vừa nghe luật sư hai chữ, Minh Ca theo bản năng liền cảm thấy, loại này nam nhân quá đáng sợ, nói không chừng ngày nào đó cùng Thi Minh Ca kết hôn. Ly hôn thời điểm sẽ đem Thi Minh Ca đuổi ra khỏi nhà còn chiếm hết thanh danh, Tần Thúc đem thiệp mời đưa đến Nguyên Sơ trong tay. Nguyên Sơ vốn là không nghĩ đi, nghiêng đầu nghe Minh Ca nói vài câu, lúc này mới không tình nguyện gật gật đầu, đãi Tần Thúc ra cửa. Nguyên Sơ lúc này mới hỏi Minh Ca, Vi Vi, ngươi không phải muốn nỗ lực tu luyện sao? Làm gì lãng phí thời gian ở trên người nàng? Nàng nhìn không tới ngươi, cũng nghe không tới phiên ngươi nói chuyện, thậm chí cũng không biết ngươi là ai. Ngươi đi tham gia nàng hôn lễ làm gì? Nàng tốt xấu cũng là ngươi lão sư, lại vô dụng vẫn là ngươi hàng xóm tỷ tỷ đâu. Không đi nhiều thất lễ nha. Ngươi sinh bệnh thời điểm nàng còn cố ý đến thăm ngươi đâu. Ngoa à, làm người cũng không thể quá máu lạnh, để ý ngươi người sẽ thương tâm đát. Khi đó rõ ràng là ngươi đến thăm ta. Nghĩ đến chuyện cũ nguyên sơ liền có chút u oán. Vi Vi, ngươi khi đó làm gì không trực tiếp nói cho ta? Làm hại hắn mỗi lần thấy Vi Vi đều châm chọc mỉa mai. Còn đem như vậy cái giả đương bảo bối. Khi đó Vi Vi nhất định thực thương tâm đi, bởi vì sợ hãi ngươi sẽ đem ta đương bệnh tâm thần a. Minh Ca cười tủm tỉm nghiêng đầu ở hắn căng phòng quay hàm thượng hôn một cái. Vạn nhất ngươi không tin ta nói đi, ta nhốt ở bệnh tâm thần bệnh viện làm sao bây giờ? Về sau ngươi nếu là biết chính mình sai rồi chẳng phải là thực thương tâm, Vi Vi. Nguyên Sơ bị Minh Ca như vậy một thân, trên mặt có chút ửng đỏ. Nghe được Minh Ca nói, hắn trong mắt khó nén áy náy. Vi Vi, Minh Ca nhón chân hôn lấy hắn môi, đem hắn kia một tiếng thực xin lỗi đổ trụ. Hai người chi gian tổng hội có rất nhiều ngoài ý muốn. Hắn tâm vẫn luôn đều không có biến. Này liền đủ rồi. Nguyên Sơ duỗi tay đi ôm Minh Ca. Minh Ca thân thể hiện giờ còn không có ngưng thật. Tuy rằng có thể chạm được, nhưng là hơi chút dùng một chút lực liền sẽ bị hắn xuyên thấu. Bọn họ chi gian thân mật cũng giới hạn trong thân một chút ôm một chút. Nhưng này đối Nguyên Sơ tới nói đã vậy là đủ rồi, thì Minh Ca xác như Nguyên Sơ theo như lời. Nhìn không tới Minh Ca, cũng nghe không đến Minh Ca thanh âm, thậm chí nàng đối Nguyên Sơ đã đến còn có chút ngoài ý muốn. Phòng trừng không có nghĩ đến Nguyên Sơ cái này có chút quái gở học sinh còn sẽ đến tham gia nàng. Hôn lễ, Minh Ca nhìn Thi Minh Ca trên mặt tươi cười phi thường hạnh phúc ngọt ngào. Cảm thấy có lẽ có thể làm Thi Minh Ca nguyện ý đi đến kết hôn này một bước nam nhân. Hẳn là cũng sẽ không kém kính đi nơi nào, chỉ là vừa chuyển đầu nhìn đến chiều Thi Minh Ca đi tới. Tân lang, Minh Ca phản xạ tính liền tránh tới Nguyên Sơ phía sau. Hết chương.